Thần y Vương Phi bị vứt bỏ, chương 1090, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cửu hoàng thúc làm nhiều chuyện như vậy, vì sao không lấy luôn đi, mọi người nghĩ thế nào cũng không hiểu, nghĩ mãi không rõ thì không cần nghĩ nữa, chuyện tình cảm của mấy nhân vật lớn, sao người thường có thể hiểu được. Trong thư phòng cửu vương phủ, nam tử áo đen đứng ở sau bàn, kính cẩn nghe mệnh lệnh của cửu hoàng thúc. Quan sát kỹ Sở Thành, tra rõ xem gần đây Sở Trường Hoa tiếp xúc với người nào, bổn vương muốn biết tại sao nàng ta trăm phương ngàn kế muốn gả cho bổn vương, về phần Vân gia, tiếp tục để mắt tới họ cho bổn vương, người Vân gia tới Đông Lăng, lập tức báo cho bổn vương biết. Tuyên bố quan hệ của mình và Phượng Khương Trần gia, chỉ có một phần nhỏ là để khéo léo từ chối hôn sự với Sở Trường Hoa, đồng thời cũng để chặn lại tâm của những nữ nhân khác. Tình huống bây giờ của hắn phức tạp, hắn đã sớm qua tuổi cưới vợ nhưng cũng không thể cưới vợ, hắn cần một người có thể thay hắn ngăn cản, vừa muốn gả nữ nhân cho hắn, vừa muốn kết thân quan hệ thông gia với hắn, Phượng Khương Trần là một lựa chọn rất tốt, hơn nữa Phượng Khương Trần cũng sẽ phối hợp với hắn. Về nữ nhân Sở Trường Hoa đó, cửu hoàng thúc không dám lấy, cửu hoàng thúc không tin, Sở Trường Hoa chỉ vì một bức tranh của hắn mà dâng hiến toàn bộ Sở Thành. Sở Trường Hoa không phải loại nữ nhân ngây thơ không hiểu chuyện đời, nàng ta là nữ nhi duy nhất của thành chủ Sở Thành tuyệt đối không nuôi nàng ta theo cách hồn nhiên ngây thơ không biết gì, đó là hại nàng ta. Trong mắt Hoàng thượng, Sở Thành là miếng bánh lớn có nhân, cửu Hoàng thúc cũng hiểu được sẽ không vô duyên vô cớ có miếng bánh rơi từ trên trời xuống, cho dù có rơi, miếng bánh đó cũng không dễ nhai như vậy. Đương nhiên, ngoại trừ nguyên nhân bên ngoài ra, nguyên nhân quan trọng nhất là gần đây càng nhiều người xăm soi Phượng Khương Trần, hơn nữa có không ít người muốn lấy Phượng Khương Trần làm vợ, hắn không thể để chuyện này xảy ra, dập tắt những ý định này nọ trong đầu họ. Không phải ai cũng không có mắt nhìn người như Đông Lăng Tử Lãng, cũng không phải chỉ có cửu hoàng thúc biết nhìn người, từ sau cuộc tỉ thí của Phượng Khương Trần và Tô Quán, thanh danh Phượng Khương Trần càng lúc càng lớn, người dòm ngó đến Phượng Khương Trần cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên Hy tiên sinh là một người nọ hoang đường nói không chừng hắn ta sẽ lấy Phượng Khương Trần thật mà cửu hoàng thúc tra được thân phận đằng sau của Nguyên Hy tiên sinh, hiểu được mình không thể giết hắn. Vì phòng ngừa Nguyên Hy tiên sinh làm mấy chuyện xấu sau lưng mình, thật sự lấy Phượng Khương Trần, cửu hoàng thúc không thể không ra tay trước, nói rằng Phượng Khương Trần với hắn đã làm chuyện vợ chồng, phá hủy trong sạch và thanh danh của Phượng Khương Trần, để những người khác không dám lấy. Mà Nguyên Hy tiên sinh cũng không phải người cửu hoàng thúc lo lắng nhất, cửu hoàng thúc lo lắng nhất là Vân gia cố ý vì Vân đại công tử Vân Tiêu tìm cách lấy Phượng Khương Trần. Không sai, người không nhìn lầm, ngay cả Vân gia cũng để mắt tới, để Đường đại công tử Vân Tiêu lấy Phượng Khương Trần làm vợ, có điều Vân gia nhân muốn kết thân với Khương Trần là phụ, không phải vì con người Phượng Khương Trần, mà vì y thuật Phượng Khương Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Phượng Khương Trần vì hiệu thuốc Vân gia mở sọ chữa bệnh đã truyền tới tai Vân gia, già trẻ Vân gia chấn động, cũng kiểm chứng nhiều lần, khẳng định y thuật của Phượng Khương Trần cao siêu, hoàn toàn có thể cứu mạng Vân Tiêu. Vân gia có danh xưng thiên hạ đệ nhất thương gia, Vân gia lấy y dược lập nghiệp, hiệu thuốc của Vân gia trải rộng khắp Cửu Châu, Vân gia và thành chủ Vân Thành là cùng một gia tộc, Vân Thành là chỗ dựa lớn nhất của Vân gia. Vân đại công tử Vân Tiêu học sâu biết rộng, là người tài trong thiên hạ, trước khi Vương Cẩm Lăng vang danh thiên hạ, người trẻ tuổi nổi bật ở đại lục Cửu Châu là Vân Tiêu. Đáng tiếc vì một năm trước Vân đại công tử này phát bệnh về não, mỗi khi phát bệnh đầu đau như muốn nứt ra. Mời cốc chủ thần y cốc trị liệu, cốc chủ thần y cốc chẩn đoán, trong đầu Vân Tiêu có bệnh, chỉ có thể sống nhiều nhất là 3 năm, cần mở đầu để chữa, nhưng hắn ta chỉ nắm chắc được 3 phần. Cách chương.